Chờ người tình lỡ là tình đầu tình gặp gỡ, tình trong di vác nhạt nhòa vào mùa trăng đó. Nàng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ là trong đời tình còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ như du hồn, du hoa phong sương em vui tình duyên. Lúc nắng đôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết rằng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Cho nơi đôi chia phôi để chờ cho nhau mãi thương nhau. Cho đến nay em thuyền đã xa bờ. Trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp bơ ngơ dìu nhau lối đi về. Tình thơ ấu, tay trong tay nhau, thề ngày mai sẽ giữ mãi mãi giấc mơ đầu. Mong đẹp mộng bên nhau. Hương đêm chinh quanh tình nồng ấm, gói chăng thật yêu dấu những ngần tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi giấc mơ đầu. Đời là dòng sóc, ngày trôi qua trong bao đau thương mình còn chỉ cho nhau nếu mai kia gặp gỡ. Xin giữ mong đẹp muôn thuở, dù có qua ngàn giông tố, vì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gói chăng thật yêu dấu những ngần tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi giấc mơ. Sợ trời mưa gió, từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ, vẫn tiếng hồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đừng vào tim anh bao cơn sóc, để tình em sắp đến xuân hoa mộng. Trái tim anh muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Em sợ trời mưa gió, từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ, vẫn tiếng hồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đừng vào tim anh bao cơn sóc, để tình em sắp đến xuân hoa mộng. Trái tim anh muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim